Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng kiêu ngạo như vậy. Tác giả Thùy Hầu Châu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 53. Gió thổi nhẹ nhàng. Thẩm Nghi ngồi trên chiếc ghế dài ở sân thượng. Buổi tối có còn cố ý thay sang mặc váy dài. Gió đêm thổi ba làn váy xột xoạt quanh bắp chân cô, kéo hiện trong rất nhiều hoa ở trên này. Giữa hoa cỏ xây dựng một hồ nhỏ bằng đá cẩm thạch, bóng trăng lấp loáng trên mặt nước hồ. Bầu trời trên cao như một dải lụa đen, có muôn ngàn vì sao lấp lánh. Thẩm Nghi ngước đầu đếm sao, mới đếm đến số 21. Cửa gỗ màu trắng trên sân thượng bị đẩy ra. Hà Chỉ Châu tới, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi từ ban ngày. Thẩm Nghi thu hồi tầm mắt, làm bộ như không có việc gì, nhìn những ánh đèn chống thành thị xa xa. Trong đầu cô hiện lên cuộc trò chuyện qua tin nhắn lúc trước của hai người, muốn thân mật một chút. Được. Thẩm Nghi ngồi yên không nói lời nào, có chút lúng túng là ngượng ngùng, còn có một chút ngọt ngào nữa. Trong đêm hè như thế này, lại có một người nguyện ý lên sân thượng cùng với cô. Hà Chỉ Châu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hy, nhất thời cũng không nói gì. Thẩm Hy cảm nhận được những luồng hơi thở trầm tĩnh. Một lát sau, Hà Chỉ Châu đặt tay trên vai cô, thoáng dùng sức một chút, trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Hà Chỉ Châu, nghỉ hè anh phải đi làm sao? Thẩm Hy mở miệng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng. Hà Chỉ Châu thành thật trả lời. Ừ, ở làm viện kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Nhận được đáp án như vậy, Thẩm Hy cảm thấy cả người tràn ngập hạnh phúc. Cô từ trong ngực Hà Chỉ Châu ngẩng đầu lên. Vậy tiền anh kiếm ra có cho em giữ không? Hà Chỉ Châu, có. Thẩm Hy vòng tay ôm lấy hông của anh, mở miệng hỏi tiếp. Nếu như em sử dụng tiền hoang phí, anh có mắng em không? Hà Chỉ Châu, không mắng. Thẩm Hy vô cùng cảm động. Anh Hà, anh thật tốt. Hà Chỉ Châu sờ đầu Thẩm Hy một cái, không mắng, trực tiếp đánh luôn. Thẩm Hy nổi giận gào khóc hai tiếng. Tại sao có thể lừa gạt tình cảm của cô như vậy hả? Hà Chỉ Châu đè lại cái đầu đang ngủ ngoậy của cô, ánh mắt mang theo ý cười. Muốn làm cái gì thế? Thẩm Hy, cắn anh. Được. Hà Chỉ Châu lập tức cúi đầu xuống cho cô cắn. Ánh sắc nhạt nơi đáy mắt chuyển động, chớp mắt hai cái liền trực tiếp hôn xuống môi cô. Hà Chỉ Châu quay lại phòng dành cho khách. Chung Dục nằm ở bên trái hiếp mắt hỏi. Anh họ, anh vừa mới đi đâu đấy? Hà Chỉ Châu, đi vệ sinh. Hứ, cứ làm như em là thằng nhóc 7 tuổi không bằng. Chung Dục lơ mơ lầm bầm một câu, lật người ngủ tiếp. Hà Chỉ Châu đẩy cánh tay Chung Dục vào phía trong, sau đó giữ người nằm thẳng tắp, nhắm hai mắt lại. Chung Dụng quả thật không phải là thằng nhóc, sáng sớm đã lúng túng ngồi ở trên giường, dáng vẻ đã làm ra chuyện gì đó. Hà Chỉ Châu vén chân lên liếc nhìn, lập tức hiểu rõ nguyên do, vì thấy Dương giật giật không ngừng. Chung Dục, hãy cậu về nhà đi. Chung Dục đỏ mặt giải thích, em trẻ hơn mà, sức khống chế không được tốt. Hà Chỉ Châu, không liên quan tới tuổi tác. Chung Dục tiếp tục biện minh cho bản thân. Có lẽ là do em không có bạn gái thôi. Hà Chỉ Châu, không liên quan tới việc có bạn gái hay không. Chung Dục vẫn ngoan cố và mồm. Vậy tại sao anh lại không bị? Hà Chỉ Châu, bởi vì tôi không có đầy bụng tà niệm như cậu. Chung Dục hừ hừ hai tiếng. Không khoa học, không khoa học chút nào. Cư ngụ ở bên cạnh em là anh, đâu phải Maria Ozawa chứ. Nữ diễn viên phim cấp 3 của Nhật. Tiện thể nói luôn cho bạn nào đọc đến đoạn này mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn Chung Dụng của chúng ta sáng nay phát hiện mình xuất tinh. Hà Chỉ Châu xoa xoa cái trán, anh thật sự muốn đánh người. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Tiểu Nguyện chăm chỉ muốn đi vào đổi khăn trải giường. Chung Dụng phẫn nộ chạy ra mở cửa cho Tiểu Nguyện. Hà Chỉ Châu đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chung Dụng đứng ở bên ngoài, tranh thủ ra tay trước chiếm lợi thế. Khi Tiểu Nguyện vén chân lên, thấy ra giường bên trái có dấu vết, không thể tin nổi nhìn về phía Chung Dục, chẳng hề vòng vo nói rất rõ ràng.

ngoại trị nhỏ, thời điểm ở chung cực kỳ thuần khiết. Cẩm Hy mới mua được cái áo sơ mi để chứng minh mình cũng có lòi có lõm, còn có ý kiêu ngạo kéo áo sơ mi nổi. Vì sao mỗi lần em mặc áo sơ mi, cái cúc cài chỗ này cũng bị bung ra chứ? Cẩm Hy chỉ vào nút áo ở trước ngực. Hà Chỉ Châu nhìn Cẩm Hy ngoắc ngoắc tay, tới đây để anh xem. Cẩm Hy đi tới, anh xem á. Hà Chỉ Châu chọt chọt, nhàn nhạt mở miệng. Em lấy miếng lót ở bên trong ra thì nó sẽ không bị bung ra nữa. Cẩm Hy, hu hu hu, cô muốn về nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.